Truyện Quạ và Chích Chòe. Ngày xưa có một con chích chòe kết bạn cùng một con quạ. Một hôm hai con rủ nhau đi kiếm mồi. Chúng bay mãi mà vẫn chưa kiếm được chút gì bỏ bụng. Quạ đói quá bèn nghĩ: nếu không kiếm được gì ăn thì mình phải tìm cách cho con chích chòe này làm mồi cho mình mới được. Lúc hai con bay qua một ngôi nhà, thấy người ta phơi những trái ớt đỏ trên chiếu, quạ bảo chích chòe: chích chòe ơi, nhìn kìa, những quả ớt trông thật đẹp nhưng không dễ nuốt đâu nhé. Bây giờ chúng ta hãy thi nhau ăn ớt xem ai ăn được nhiều hơn ai. Được, thi thì thi, chích chòe hào hứng. Vậy nếu ai thắng cuộc thì sẽ được ăn thịt kẻ kia đó nha, quạ ra điều kiện. Ừ, được thôi, chích chòe cười và nhận lời, vì nó nghĩ quạ chỉ nói đùa chứ bạn bè ai lại ăn thịt nhau bao giờ. Thế là hai con bắt đầu cuộc thi. Chích chòe thật thà vừa ăn vừa đếm từng trái ớt, còn quạ thì nham hiểm nên cố tình gian lận. Nó cứ ăn một quả lại giấu đi năm quả ở dưới chiếu, không để chích chòe thấy. Chích chòe vô tư chẳng để ý gì, cứ miệt mài đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn quạ thì đếm: 5, 10, 15, 20. Quạ la lớn: vậy là tôi thắng rồi, chích chòe ơi, bây giờ tôi có quyền ăn thịt anh đó. Đến lúc này thì chích chòe mới hiểu ra là quạ nói thật chứ không phải đùa. Nó đã có giả tâm từ trước. Chích chòe bảo quạ: thôi được, tôi sẽ giữ lời hứa cho anh ăn thịt. Nhưng trước khi ăn thịt tôi, anh hãy rửa cái mỏ của anh đi đã, vì anh là một loài chim toàn ăn những thứ bẩn thỉu. Tôi có chết thì cũng phải chết cho sạch sẽ mới được. Nghe chích chòe nói thế, quạ cũng muốn tỏ ra là mình sạch sẽ nên vội vàng bay đi đến bờ sông nước đang cuộn chảy, cất tiếng kêu thật to: sông ơi, cho tôi ít nước để tôi rửa mỏ, để tôi tắm sạch, ăn thịt chích chòe. Sông nghe tiếng quạ kêu thì ngừng chảy, đáp lại: mày muốn ít nước ư? Được, nhưng xưa nay mày toàn ăn xác chết và những thứ dơ bẩn. Tao không muốn mày làm dẫn đục dòng nước của tao. Nếu mày muốn xin nước để rửa cái mỏ của mày, thì mày phải tìm cái lọ để đựng, chứ tao không cho phép mày nhúng mỏ xuống, làm bẩn hết cả dòng sông này đâu. Quạ bèn bay đến nhà bác thợ gốm ở trong làng và kêu to: này bác thợ gốm, hãy làm cái lọ để đựng ít nước, để tôi rửa mỏ, để tôi tắm sạch, ăn thịt chích chòe. Bác thợ gốm vốn căm ghét quạ vì nhà bác có đàn gà con, mấy hôm nay không để ý nên bị quạ xà xuống bắt trộm. Bác chẳng muốn làm cái lọ giúp nó chút nào. Bác nói: mày muốn có một cái lọ hả? Được, nhưng bây giờ tao hết đất sét rồi nên không thể nắng lọ cho mày được. Nếu mày muốn có lọ thì phải đi kiếm một ít đất đem về đây cho tao. Quạ tức tốc bay ra cánh đồng lấy mỏ để đào đất, nhưng đất ngăn lại và bảo: tên quạ bẩn thỉu kia không được vụt mỏ vào những thớ đất của tao. Nếu mày không dùng xẻng để xúc thì đến một hạt đất tao cũng không cho mày đụng đến đâu. quạ lại hối hả bay đến nhà bác thợ rèn. Nó kêu lên: "Này bác thợ rèn, hãy làm cái xẻng để tôi đào đất, để làm cái lọ để đựng ít nước, để tôi rửa mỏ, để tôi tắm sạch, ăn thịt chích chòe." Bác thợ rèn nghe quạ hát như vậy, biết nó là một kẻ gian ác, nên mặc dù trong nhà bác lúc nào cũng có dăm bảy cái xẻng, nhưng bác bảo: "Mày muốn có một cái xẻng hả? Được, nhưng bây giờ trong lò tao không có lửa, làm sao rèn cái xẻng cho mày được? Mày hãy đi xin một ít lửa đem về đây cho tao, rồi tao sẽ nhóm lò, đặt bể rèn cho." Quạ lao đến nhà bác nông dân gần đó, thấy vợ bác nông dân đang thổi cơm trong cháy bếp. Quạ kêu to: "Này bác nông dân, cho tôi ít lửa để rèn cái xẻng, để tôi đào đất, để làm cái lọ, để đựng ít nước, để tôi rửa mỏ, để tôi tắm sạch, ăn thịt chích chòe." Vợ bác nông dân nghe quạ nói là nó muốn ăn thịt chích chòe thì rất ghét. Bác muốn cứu chú chích chòe tội nghiệp nên bèn nói: "Mày muốn xin lửa hả? Được thôi, đưa lưng đây, tao đặt lửa lên cho mà chở đi." Quạ đưa lưng ra cho bác đặt một nùi lửa đỏ rực lên. Nùi lửa bén vào lông quạ, phực cháy, thiêu chết con quạ gian xảo. Các em thấy không? Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác. Nhờ được nhiều người giúp đỡ, nên chú chích chòe hiền lành đã thoát chết. Còn tên quạ gian ác phải đền mạng vì âm mưu thâm độc của mình.